Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 92 liên thủ. Trước mặt nữ sinh một thân da thịt giống như đỉnh núi phía trên một vùng tuyết trắng. Hung hăng đem kia ba phần bệnh áp khí hạ. Trong đó mỹ diệu một chút chui từ dưới đất lên mà ra, mùa xuân ánh trăng so với nàng tới. Đều hơi tốn nửa chù, đặc biệt là trước mặt người này thủ đoạn quay lại chi gian. Càng là mang theo một loại kỳ dị vận luật, ánh sáng dưới, kia một đường vô ý bại lộ ra thịt dường như chân châu giống nhau. Ngọc nhuận mà trơn bóng, chỉ cần chỉ là một mặt. Lâm Uyển trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn, mấy năm trước. Lúc ấy mới 12 tuổi Huyền Ngư tuy rằng cũng thật xinh đẹp. Nhưng xa xa không đạt tới loại này làm người kinh diễm nông nỗi, giống như là đầu mùa xuân nụ hoa. Hiện giờ rốt cuộc theo gió nhẹ cùng mưa phùn, từ từ bắt đầu nở rộ giống nhau, theo bản năng. Lâm Uyển quay đầu nhìn bên cạnh Lâm Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, không phải nói hai người là xong. Bào thai sao, như thế nào thì muội chi gian kém nhiều như vậy. Nói thực ra, Lâm Ánh Nguyệt cũng phi thường đẹp, dù sao cũng là trong sách nữ xứng sao, sao có thể sẽ xấu. Theo tuổi tăng trưởng, Lâm Ánh Nguyệt gương mặt kia thậm chí so Lâm Uyển còn muốn minh diễm vài phần, nhưng là hiện tại. Cùng trước mặt cái này nữ sinh một đối lập, Lâm Ánh Nguyệt nháy mắt liền trở nên ảm đạm mà không ánh sáng, kỳ thật này cũng không trách các nàng. Chủ yếu vẫn là khí chất vấn đề. Rốt cuộc gần trăm vạn năm tu luyện, nếu như bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu so không bằng. Kia mới là chê cười đâu, liền tính là kéo cái thần tiên đứng ở Huyền Ngư trước mặt. Cũng là cùng loại đãi ngộ, hoàn toàn không biết nội tình. Lâm Uyển không tự giác hít vào một hơi, nhạy bén đã nhận ra nàng biến hóa. Lâm Khê Đình không khỏi thấp giọng dò hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, bay nhanh lộ ra một cái tươi cười. Lâm Uyển lập tức kiềm chế xuống dưới. Cũng không có nói cái gì, không phải lại sinh bệnh liền hảo, nghe được lời này. Lâm Khê Đình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lâm Uyển. Ngoặc kép, nàng nhưng thật ra tưởng trang bệnh hấp dẫn ba mẹ lực chú ý tới. Nhưng là, tại đây vị diện trước, nàng liền tính là thật bị bệnh cũng trở nên không như vậy thấy được nhìn một cái này màu da. Nhìn một cái dáng người. Chính mình căn bản là không phải trước mặt này nữ sinh đối thủ. Này nữ sinh căn bản liền không cần có thể biểu hiện. Nàng cho người ta cái loại này gầy yếu cảm giác, quả thực hồn nhiên thiên thành, nhiều lời hai câu lời nói nặng. Cảm giác liền phải đem nàng đánh sập giường như cuộc đời lần đầu tiên. Lâm Uyển cảm thấy sự tình đột nhiên trở nên khó giải quyết lên, ta không có việc gì, cuối cùng. Nàng chỉ có thể nói như vậy, Lâm Uyển có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới vấn đề. Không đạo lý Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong nhìn không ra tới, nhiều năm như vậy không gặp. Tiểu quai bẩm sinh tính thể nhược không những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng thêm làm người cảm thấy lo lắng, Tiết Duyệt Tâm vừa định hỏi có phải hay không phụ. Thân giống đối đãi chính mình dường như vậy đối đãi nàng. Nhưng lời nói đến bên miệng. Trong lòng hổ thẹn khiến cho nàng căn bản phát không ra thanh âm, đều đi qua, sợ tiểu nữ nhi không. Thích ứng, nâng lên tay lại thu hồi, đôi tay khép lại, ở dưới che giấu tính trà sát. Hảo sau một lúc lâu, Tiết Duyệt Tâm mới chậm rãi mở miệng, cùng mụ mụ về nhà, thật sự là kêu không ra cái kia xưng hô. Huyền Ngư đành phải mơ hồ này từ, ngoặc kép, Hảo, đã nhận ra không khí xấu hổ. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm đều thập phần săn sóc không có tiếp tục truy vấn, ở bọn họ xem ra. Tiểu nữ nhi nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên không có mãn nhãn oán hận cũng đã phi thường hảo, lại. Nhiều, thật sự là cưỡng cầu không tới, một bên. Đồng dạng từ, song bào thai muội muội cùng chính mình lớn lên không giống nhau chuyện này phục hồi. Tinh thần lại. Lâm Ánh Nguyệt có chút nín thở, biết được nàng chính là năm đó nhìn đến chính mình cùng Lâm Uyển ở ven đường cãi nhau cái kia tiểu nữ sinh. Lâm Ánh Nguyệt trong lòng không khỏi toát ra một cái tiểu ngật đáp, rõ ràng. Năm đó nàng rõ ràng liền thấy được chính mình là bị oan uổng. nàng vì cái gì không chịu giúp chính mình nói chuyện đâu. Đồng dạng ốm yếu biểu tượng, cái này làm cho Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được đem Huyền Ngư cùng Lâm Nguyễn đặt ở cùng nhau tương. Đối, ngàn vạn, đừng lại ra cái bạch liên hoa, nàng thật sự là khiêng không được. Liên tính là qua nhiều năm như vậy, Lâm Ánh Nguyệt như cũ không có nhất chiêu chế địch biện pháp, thủ đoạn khác nhưng thật ra cũng có. Không ít, nhưng đều so bất quá Lâm Nguyễn nhu nhu nhược nhược nằm ở giường bệnh sơn. Vẻ mặt đau thương nhìn chính mình dưỡng phụ mẫu còn có ca ca tới có lực sát thương, nghĩ vậy sao? Nhiều năm hai người giao phong, Lâm Ánh Nguyệt lập tức một ngụm lão huyết chắn ở ngực, tiểu thuyết quả nhiên chỉ là tiểu thuyết. Chỉ có thực tế thao tác thời điểm mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu khó, các nàng hai cái đều là học sinh, muốn nói một ít đặc thù thủ đoạn đi, cái loại này đều là trái pháp luật. Lâm Ánh Nguyệt thật sự là mại bất quá trong lòng cái kia điểm mấu chốt, cho nên nhiều năm như vậy đi. Qua, nàng cũng chỉ là cùng Lâm Nguyễn liều mạng cái tám lạng nửa cân thôi, liền ở Lâm Ánh Nguyệt miên man. Suy nghĩ thời điểm, một hàng sáu người ngồi vào sớm đã chuẩn bị tốt xe thương vụ, nhiều như vậy một cái không ổn định. Nhân tố, Lâm Ánh Nguyệt đã rối rắm lại khẩn trương, lòng mang nào đó ý niệm. Nàng từ lên xe bắt đầu, liền đang âm thầm quan sát Huyền Ngư hành vi, kỳ thật Lâm Uyển cũng giống nhau. Nàng cũng muốn biết cái này mới gia nhập muội muội là cái dạng gì người, thập phần hiếm thấy. Phảng phất trời sinh liền không đối phó hai người mục tiêu cực kỳ nhất trí, Huyền Ngư. Ngoặc kép, à, có loại muốn một quyền đem xe tạp lạn táo bạo cảm là chuyện như thế nào? Tính tính, các nàng ái xem liền xem đi. Chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt bất quá lời tuy nói như vậy. Nhưng là, phiền toái, các ngươi có thể không cần như vậy sao? Huyền Ngư có chút bất đắc dĩ. Ta không phải thực thói quen, thiếu nữ mày hơi trao. Phảng phất gặp bao lớn phiền lòng sự dường như, giảo hảo nhu nhược khuôn mặt, càng là so với trước còn muốn trắng một ít, đến nỗi thanh âm. Kia càng là mềm nhẹ kỳ cục, không có bất luận cái gì dáng vẻ cậy cỡm cảm giác. Ngay cả Lâm Nguyễn đều cảm thấy nàng là thật sự cảm thấy không khỏe. Mà không phải cố ý tìm cha, xong rồi, việc lớn không tốt. Nhận thấy được bên trong xe bầu không khí biến hóa, Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Nguyễn hai người theo bản năng muốn giải thích. Nhưng không đợi các nàng mở miệng. Bên kia một nhà chi chủ Lâm Thanh Phong liền lên tiếng, nhìn chính mình thân nữ còn có dưỡng nữ. Hắn lần đầu tiên như vậy lạnh lùng sắc bén, trước kia các ngươi như thế nào nháo ta đều mặc kệ. Nhưng là lúc này ta khẳng định sẽ không lại quán các ngươi. Hai người kia hưởng tụ nhiều năm như vậy cầm y ngọc thực sinh hoạt. Mà tiểu quai đâu, ở bọn họ nhìn không thấy sờ không được địa phương, căn bản không biết ăn nhiều ít khổ. Thậm chí còn có bị ngược đãi cùng bị người báo thù nguy hiểm, nếu không phải nàng. Bị tiễn đi hẳn là Ánh Nguyệt mới đúng, đừng ở hồ nháo. Tiểu Tâm ta đem các ngươi đưa đi trọ ở trường. Một bên Tiết Duyệt Tâm cũng hạ tối hậu thư, này vẫn là ba ba mụ mụ lần đầu tiên như vậy mắng chính. Mình tuy là hai đời làm người, Lâm Ánh Nguyệt cũng cảm giác được ủy khuất mà một bên Lâm Nguyễn đâu. Tắc đã sớm đã cúi đầu. Phảng phất không tiếng động nhận sai, dĩ vãng lúc này. Lâm Khê Đình đều sẽ giúp đỡ nói hai câu lời nói. Nhưng lần này sao, đầu tiên, hắn mới vừa ngao một đêm, hiện tại vây không được. Tiếp theo, hắn cũng cảm thấy có chút thua thiệt chính mình tiểu muội muội, giao nhớ rõ năm đó. Hắn mới chỉ có 5 tuổi, tiểu muội bị ôm đi thời điểm, hắn thậm chí không thấy quá nàng vài lần, phải biết rằng. Lâm Khê Đình cũng là có khả năng bị Tiết Định Sơn chọn chung 3 người chi nhất, nếu Lâm Khê Đình là cái gì động vật máu lạnh nói, cũng không đến mức sẽ vẫn luôn che chở cùng chính mình không có huyết thống quan hệ Lâm Uyển cho. Nên lần này, hắn không có hỗ trợ nói chuyện, lúc này mới 1 giờ. Không, thậm chí không quá 1 giờ, chính mình liền tài như vậy đại một cái té ngã. Im ắng liếc bên cạnh người Huyền Ngư liếc mắt một cái. Lâm Uyển đem nàng nguy hiểm cấp bậc nháy mắt lại cất cao một cái cấp bậc vốn dĩ đồng loại hình liền. Rất khó đối phó, thủ thủ đoạn như vậy cao siêu. Nàng tự hồ có chút chống đỡ không được, tĩnh xem này biến đi tự biết không địch lại. Lâm Uyển cẩn thận lui về phía sau một bước, chỉ có Lâm Ánh Nguyệt đem cảm xúc treo ở trên mặt. Bất quá không bao lâu, nàng cũng tắt lửa tính tính, lại nói như thế nào? Đây cũng là cùng chính mình có huyết thống quan hệ muội muội, hơn nữa xem Lâm Uyển ăn mệt. Nàng trong lòng cái kia thống khoái, quả thực đừng nói nữa. Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, nói, chính mình có cố tình đi làm cái gì sao? Hai người kia biểu tình là như thế nào có thể liên tiếp biến mấy biến? Nhìn ra tiểu nữ nhi mờ mịt, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn mặt khác hai cái nữ nhi liếc mắt một cái. Bay nhanh quay đầu tới, Tiết Xuyên Tâm nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi hai cái tỉ tỉ thường xuyên như vậy, biết rõ hai cái nữ nhi tính nết. Nàng cường ấn xuống trong lòng thở dài, các nàng nếu tới tìm ngươi phiền toái, ngươi nói cho ta cùng ngươi ba ba đều được. Mấy người này chi gian quan hệ, quả nhiên thực phức tạp. Huyền Ngư gật gật đầu, hảo thật ngoan, thật sự là không nhịn xuống. Tiết Xuyên Tâm sờ sờ tiểu nữ nhi nhu thuận tóc dài. Thấy nàng cũng không có né tránh ý tứ, Tiết Xuyên Tâm vui vẻ muốn khóc ra tới, chờ tới rồi xã khu bên trong. Chỉ vào cách đó không xa biệt thự, Tiết Xuyên Tâm nói, nơi này về sau chính là nhà của ngươi, nói. Ông ngoại ở trước khi đi, tựa hồ đã phát một cái địa chỉ lại đây, tuy nói là muốn cùng ba mẹ ở chung đi. Nhưng vạn nhất ở chung không tới làm sao bây giờ? Lòng mang như vậy ý niệm, Tiết Định Sơn chỉ là ở tin nhắn nói như vậy. Nếu thật sự là không thói quen, ngươi tới nơi này cũng đúng. Nơi này là ta nhiều năm trước ở Đế Đô Đại học dạy học thời điểm đặt mua bất động sản. Không thể không nói, ông ngoại đầu tư ánh mắt chính là hảo, một bộ đặt ở hiện tại giá trị mấy trăm triệu thậm chí hơn một tỷ tứ hợp viện. Thế nhưng cũng là hắn tài sản chi nhất, bị hắn năm đó 20 mấy vạn đồng tiền liền bắt lấy, bất quá hiện tại. Về Huyền Ngư sở hữu, ngươi tiêu tiền quá lợi hại. Không điểm đồ vật bằng thân chỉ sợ không được, này liền xem như ta đưa cho ngươi thành niên lễ. Nói, phá của rõ ràng là lục thần kích, kết quả chính mình bạch bạch bối hắc hoa. Liền ở Huyền Ngư lung tung nghĩ gì đó thời điểm. Bên kia Tiết Xuyên Tâm cùng Lâm Thanh Phong cùng nhau, từ trong phòng bếp đẩy cái bánh kem ra tới, ngươi 18 tuổi sinh nhật hẳn là 4 ngày trước vừa qua. Khỏi, này xem như ba ba mụ mụ tiếp viện ngươi, ngươi xem, nói lời này thời điểm, hai vợ chồng rõ ràng có chút câu nệ, Huyền Ngư sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, cảm ơn, không cần khách khí, ở chính mình ra tùy tiện ngồi đi, đẩy nàng bả vai. Tiết Xuyên Tâm đem nàng đẩy đến bàn ăn trước, trừ bỏ bánh kem ở ngoài. Bọn họ còn chuẩn bị một cái đá quý vòng cổ, nếu chính mình nhớ không sai nói. Này hẳn là mấy năm trước Lâm Thanh Phong từ nhà đấu giá nơi đó mắng số tiền lớn mua trở về, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt đều cho rằng đây là Lâm Thanh Phong đưa cho Tiết Xuyên Tâm. Thời gian rất lâu không gặp Tiết Xuyên Tâm mang. Các nàng lại cảm thấy đây là đưa cho các nàng một trong số đó, cho tới bây giờ. Hai người mới hiểu được, đây là để lại cho bị Tiết Xuyên Tâm cùng Lâm Thanh Phong nhớ thương 18 năm tiểu quay, nhìn. Dáng vẻ, này một ván chính mình xem như hoàn toàn thua, Lâm Uyển như vậy nghĩ. Về sau sợ là muốn ly vị này xa một chút, ít nhất ở ba mẹ hai người ấy nấy không có háo làm phía trước. Chính mình là không thể dễ dàng tìm nàng phiền toái, đến nỗi một bên Lâm Ánh Nguyệt. Trong lòng cũng có khác so đo, nói nói cười cười chi gian. Đảo mắt liền đến buổi tối, Huyền Ngư bên này vừa mới chuẩn bị ở tân phòng gian nằm xuống ngủ. Nhưng mà không bao lâu, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, là ta, Lâm Ánh Nguyệt nói như vậy, do dự một cái chớp mắt. Huyền Ngư vẫn là một lần nữa ngồi dậy. Có việc, đón chính mình bảo muội khó hiểu ánh mắt, Lâm Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta liên thủ đi. Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư sửng sốt, ha, ngoặc kép, hết chương.